La Kiệt vung tay, mang Gia Nô rời đi. La Kiệt này chính là công tử của thế gia đệ nhất Tú Quốc, thân tự cho là người có quyền thế, lại được nhị vương tử Thanh Giật vương tước coi trọng, tất nhiên không coi Định Thiên vương tước không có thế lực này vào đâu. Hiểu lầm thôi. Thần y ngươi, ngươi mau xem bệnh cho người ta mang tới nhé. Tú Lý cười ha hả, cũng không thèm để ý tới sự bất kính của La Kiệt. Ôi, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm thở dài một hơi. Sư phụ như vậy, dù cuối cùng hắn trở thành hoàng đế Tú Quốc thì Tú Quốc hơn phân nữa là xong đời rồi. Mà làm đệ tử của hắn ta hơn phân nữa là sẽ bị ghi thành hình tượng gian thần, tiếng thối vạn năm rồi. Mang Gia Nô rời đi, La Kiệt cũng không đi xa mà dừng lại bên ngoài đám người đang vây quán. Lúc này Tú Lý cho mấy Gia Nô khiêng hai người từ trên xe ngựa xuống. Mấy, người nọ mặt đều vàng ạch, hô hấp yếu ớt, dù là người không học y cũng nhận ra là tính mạng bọn họ đã nguy kịch rồi. Nhìn mấy Gia Nô đặt người bệnh trước mặt mình, Phó Thư Bảo cảm thấy đau đầu, nói nhỏ với Tú Lý. Sư phụ, sao ngươi lại làm chuyện này mà không báo trước thế? Âm Nhi muội muội không ở bên cạnh ta cứu ngươi kiểu gì đây? Tú Lý ho khan một tiếng, ngươi cho rằng làm sao ta tìm được chỗ này hả? Còn không phải là độc Âm Nhi chỉ cho sao? Ngươi đúng là hay thật, chúng ta đã thương lượng rõ là dùng phương thức này tạo hiệu ứng dư luận rồi, ngươi lại len lén chuồn tới đây chơi bời, hừ, ngươi cũng không hay lắm đâu nhé. Sớm biết thế thì chúng ta cùng nhau đi, sau đó rồi hãy diễn trò có phải là hoàn mỹ? Không, Phó Thư Bảo, sư phụ, hòm thuốc đây rồi. Giọng nói quen thuộc truyền tới. Phó Thư Bảo quay đầu lại liền thấy Độc Âm Nhi hóa trang thành một thiếu niên anh tuấn, mang hòm thuốc cho hắn. Trên mặt mặc dù nàng là nụ cười vui vẻ khả ái nhưng điều này lại khiến lưng hắn phát lạnh. Âm Nhi, sao ngươi lại biết chỗ này chứ? Ngươi tưởng rằng cái mùi như châu động đực trên người ngươi ta còn không biết sao? Sư phụ, đây là hòm thuốc của ngươi. Mở hòm ra, đưa tới trước mặt Phó Thư Bảo, Độc Âm Nhi còn thò tay xuống, véo mông Phó Thư Bảo một cái thật mạnh. Phó Thư Bảo không dám kêu, mày chỉ nhíu chặt lại. Chẳng qua người từ xa, nhìn lại thì lại tưởng là thần y vì người bệnh mới cảm thấy đau đầu. Nếu không thì sao phải nhíu mày tới mức độ đó chứ? Bệnh tình chắc là nặng, lắm ấy nhỉ, thần y trị bệnh nhưng trên thực tế lại do Độc Âm Nhi ra tay, hai người bệnh này vốn là bị nàng đầu độc thành nửa sống nửa chết, muốn cứu thì chỉ cần giải độc cho bọn họ thôi, rất đơn giản. Hai người này vừa mới sắp sang thế giới bên kia tới nay, trong nháy mắt liền đã đứng dậy được sinh long hoạt hổ, không chỉ được cứu sống mà còn khỏe mạnh như thường. Biến hóa lớn như vậy lập tức được mọi người hoan hô ầm ĩ, ngay lúc hai người bệnh đang khóc giống lên, chảy nước mắt cảm tạ thuật diệu thủ hồi xuân của thần y, Độc Âm Nhi giả làm học trò của thần y liền hô to, sư phụ ta có trái tim nhân hậu, quyết định hành y tế thế, các ngươi ai có bệnh tật hay nghi nan tạp chứng gì đều có thể tới xin chữa. Sư phụ ta sẽ không lấy một xu. Hòa, vốn mọi người chỉ đứng vây xem náo nhiệt bởi một câu của Độc Âm Nhi liền lao ào vào cửa tố nhân phường. Thần y, mặt ta dỗ thế này có thể chữa không? Thần y, kinh nguyệt ta không đều, ngươi có thể xem thử xem. Thần y, ta khụ, rất khụ khụ khụ, mẹ nó thế này là chơi kiểu gì? Phó Thư Bảo nhíu chặt đôi mày. Hiện giờ, điều hắn muốn nhất không phải là để ý tới mặt dỗ hay kinh nguyệt của ai, mà muốn hành hung Độc Âm Nhi một trận, xem ra tên thần y này có tài thật, nhưng cho dù y thuật của ngươi có cao tới bao nhiêu thì ngươi cũng đi sai đường rồi. Đứng về phía kẻ phế tài nhưng Định Thiên Vương, tước nọ, ngươi chết chắc rồi. Chúng ta đi, gocchuyenaudio.com. La Kiệt cũng không hứng thú xem náo nhiệt nữa, lần này mang người rời đi thật. Khách trương.